Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, Hàn Bangkok. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình băng bạo trùng. Màu xanh da trời, truyền thuyết, ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn tin tức mảnh vỡ 1, xuất từ Hàn Bangkok băng bạo trùng. Gen trong khắc rõ bảo vệ Hàn Bangkok đóng dấu tin tức mảnh vỡ 2. Băng bạo trùng không có linh hồn và ý thức tin tức mảnh vỡ 3. Băng bạo trùng tim có thể cường hóa rèn luyện sinh mạng huyết dịch tin tức mảnh vỡ 4. 10 triệu chỉ băng bạo trùng sẽ ra đời một cái có linh hồn và ý chí băng bạo trùng vương. Trùng vương tim có để cho sinh mạng thương thế đông ở đông trong tự mình chữa trị lực lượng. Có thể kích hoạt thân thể con người huyết dịch tiến hành một lần cực hạn rèn luyện tin tức mảnh. Vỡ 5, đây là một cái Hàn Bangkok ranh giới băng bạo trùng. Bị bất ngờ truyền tống đến nhân gian giới mất đi băng bạo trùng vương chỉ huy. Những tin tức này, mảnh vỡ, triệu mục là ở cúc xuống lầu thấy. Bởi vì băng bạo trùng có thể một cách tự nhiên phát ra khí lạnh. Hơn nữa một cái băng bạo trùng trình độ uy hiếp rất thấp cũng không có công kích muốn vọng. Vì vậy từ có người thứ nhất đem băng bạo trùng chế tạo suốt ngày như vậy tủ lạnh loại vật này liền. Phong mỹ nhân gian giới. Bởi vì hiền người chi não. Hắn thấy được băng bạo trùng ẩn núp tin tức mảnh vỡ. Đây không phải là trùng hợp cũng không là vận khí tốt. Mà là hắn sử dụng thánh hiền diễn thiên thuật. Cuối cùng suy diễn ra kết quả để cho hắn phát hiện băng trong dương băng bạo trùng. Vật này có thể rèn luyện và cường hóa thân thể con người huyết mạch. Cái này còn không chỉ. Thứ này tim vẫn là màu xanh da trời và truyền thuyết đẳng cấp ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn bình thường chỉ có đi săn cấp bậc. Nhưng là cũng không có cái gọi là phẩm chất cấp bậc phân chia. Cho nên có chút đi săn cấp bậc cao vô cùng ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Cấp bậc cao chẳng qua là bởi vì nguy hiểm, chẳng qua là bởi vì thưa thớt. Bản thân dinh dưỡng giá trị thật ra thì theo đi săn cấp bậc không xứng đôi. Cá nóc voi chính là một loại, trừ đủ món ăn ngon ẩn chứa đầy đủ calorie không đúng tí nào. Cho nên truyền thuyết đã là cao vô cùng các loại, đừng nói nhân gian giới. Coi như là ở mỹ thực giới trừ trong truyền thuyết nắm trong tay mỹ thực giới 8 cái đại lục 8. Vương, những cái kia đi săn cấp bậc 5-3 ngàn ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn cũng không có nhiều ít có thể. Đạt tới truyền thuyết cấp bậc, băng bạo trùng vương có thể đạt tới. Cái này đã đặc biệt hiếm thấy. Huống chi băng bạo trùng còn bảo vệ Hàn Bangkok, mỹ thực giới quá lớn. Hàn Bangkok trước kia chưa nghe nói qua, nhưng là từ tin tức mảnh vỡ tới một cái xem băng bạo trùng gen trong có bảo vệ Hàn Bangkok đóng. Dấu, nơi đó rất có thể có cổ đại văn minh lưu lại một thứ gì đó. Những băng này bạo trùng, chính là cổ đại văn minh chế tạo giữ cửa chó. Dù sao cũng phải đi Mỹ thực giới cũng không có đặc định mục tiêu. Đi Hàn Bangkok tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Triệu mục đạp tuyết không vết, dọc đường không ngừng bắt lạc đàn băng bạo trùng. Loại này chân quý nguyên liệu nấu ăn đến nay không có bị người phát hiện. Nguyên nhân chỉ có một chính là tim quá nhỏ không người sẽ nghĩ tới lấy ra ăn. Vốn là một cái chính là bụi bậm lớn nhỏ. Người còn muốn mất trí lấy ra tim. Ngay cả là mỹ thực nhân gian quốc bảo. Cũng phải kêu rên một tiếng cái này nguyên liệu nấu ăn căn bản cũng không phải là người ăn. Suy nghĩ một chút nhiều ít cái bụi bậm tim mới có thể làm ra một miếng ăn. Triệu mục suy nghĩ một chút ra đầu cũng là tê dại. Cho nên hắn trực tiếp lười biếng để cho mấy cái ảnh phân thân sử dụng thu nhỏ lại nguyên rùa thu nhỏ lại. Sau đó dùng trở nên lớn nguyên rùa đem băng bảo trùng thay đổi lớn một chút. Như vậy miễn cưỡng vậy coi là có thể sử dụng mũi dao moi tim ra. Toàn bộ quá trình phải hoàn toàn không trần trong hoàn cảnh tiến hành nguyên liệu nấu ăn xử lý. Toàn làm luyện tập đao công, Moi tim tay run rẩy thời điểm suy nghĩ nhiều nghĩ xong chỗ nhiệt huyết liền thiêu đốt tay cũng. Không run, đỉnh Everest đỉnh, Triệu Mục ngẩng đầu là có thể xem đến vết nứt không gian. Lại qua mấy năm, băng tuyết thì biết chìm ngập vết nứt không gian. Hư không ảnh độn, xuyên qua vết nứt không gian. Triệu Mục lập tức cả người đều cảm thấy buông lỏng một chút. Nhân gian giới đối với siêu phàm lực lượng áp chế ở chỗ này không còn gì vô tồn. Chung quanh một mảnh trắng xoa gió tuyết gào thét mà qua. Vết nứt không gian truyền tới hấp lực đem bộ phận gió tuyết chuyển tới nhân gian giới. Triệu Mục kích hoạt tay ếch ma đồng lập tức thấy cách đó không xa giữa trời đất vậy rộng lớn tay. Ếch lực, không cần suy nghĩ, cái hướng kia khẳng định chính là Hàn Băng Cốc. Thả ra niệm thú vũ xà thần, niệm thú căng phồng lên mười mấy mét dài đầu lâu nội bộ lại là tạo thành một cái chỗ trống không. Gian, Triệu Mục ngồi xếp bằng ở trước khay trà, nấu lần trước bình núi tuyết đỏ trà nhấp một hớp, nước trà vào cổ họng lạnh như băng ngon miệng, nhưng đã đến dạ dày trong nhưng cả người ấm áp, đây mới thật sự là băng lửa hai tầng trời. Từ uống qua một lần loại nước trà này hắn thích, xuyên thấu qua niệm thu vũ xà thần nửa trong suốt thân thể thưởng tuyết uống trà. Ở Mỹ thực giới loại địa phương nguy hiểm này có phải hay không quá kiêu ngạo một chút? Triệu Mục rất nghiêm túc cân nhắc, quyết định sau cùng phách lối liền phách lối tốt lắm. Hai tay lộn một cái, thẩm phán hai súng ra hiện ở trong tay, đi qua hơn một năm lột xác. Thẩm phán hai súng ở trước đây không lâu từ màu vàng tiến hóa là sử thi. Biến hóa không lớn, đơn giản chính là nơi bị thương tăng lên gấp đôi. Sau đó có thể chế tạo siêu phàm viên đạn. Từ màu vàng tăng lên tới sử thi. 1 tháng 6 viên sử thi cấp bậc siêu phàm viên đạn. Còn như màu vàng siêu phàm viên đạn có thể miễn phí chế tạo 60 viên. Tiêu hao siêu duy tiền thậm chí có thể không hạn chế tạo. Hoàn toàn có thể thay thế trước kia thông thường viên đạn. Đương nhiên là có nguyên thế chấp hình chiếu thuật. Hắn đã coi thường màu vàng viên đạn. Chỉ cần có một cái sử thi siêu phàm viên đạn. Dĩ nhiên là có thể thông qua nguyên thế chấp hình chiếu thuật để cho thẩm phán hai súng có vô hạn. Đạn dược, nguyên thế chấp hình chiếu thuật. Thẩm phán hai súng nguyên thế chấp hình chiếu đổi thành là hai cái và Triệu Mục có 9 phần tương. Tự âm ảnh sinh mạng. Hai người nhảy xuống niệm thú vũ xà thần. Trực tiếp trên mặt đất quét sạch hết thảy nguy hiểm. Hư không từng đảo xuyên qua gió tuyết lời công kích xé từng cái muốn tập kích niệm thú vũ xà thần. Ảo tưởng sinh vật đầu lâu. Không biết là không phải bởi vì băng bạo trùng duyên cớ Hàn Băng Cốc vùng lân cận những thứ này ảo. Tưởng sinh vật đẳng cấp cao nhất cũng không có vượt qua 300. Dọn dẹp chung quanh nguy hiểm sinh vật. Triệu Mục lấy ra Mỹ thực kim tự tháp phó bản thẻ bài. Trong đó nguyên liệu nấu ăn. Bây giờ toàn bộ đều chẳng qua là nhân gian giới tiêu chuẩn. Nghiêm chỉnh mà nói những nguyên liệu nấu ăn này theo bọn họ ở Mỹ thực giới đồng loại trên bản chất là giống nhau, chẳng qua là Mỹ thực giới tràn ngập kinh người Mỹ thực năng lượng để cho ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn ẩn chứa càng nhiều hơn calorie hòa mỹ vị. Hắn bây giờ liền cần muốn mượn phó bản thẻ bài hấp thu Mỹ thực năng lượng để cho nó ở giữa ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn hoàn thành một lần tiến hóa. Đây không phải là chuyện dễ dàng. Muốn ở thời gian ngắn hoàn thành tiến hóa thì nhất định phải cung cấp đầy đủ mỹ thực năng lượng. Đồ làm sao tới? Đương nhiên là hắn tự mình săn giết mỹ thực giới ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Dùng những thứ này tới bồi bổ phó bản thẻ bài. Không ngừng chế tạo nguyên thế chấp hình chiếu. Không ngừng kích hoạt biến thành âm ảnh sinh mạng. Trên lý thuyết mà nói, âm ảnh nguyên chất đủ hắn có thể chế tạo vô số như vậy kêu gọi vật. Nhưng là bởi vì âm ảnh nguyên chất thiếu, hắn nhiều nhất cũng chỉ là chế tạo 11 cái liền lại cũng chế làm không được. Nguyên thế chấp hình chiếu chuyển hóa âm ảnh sinh mạng chỉ cần có bóng dáng là có thể ở trong đó tự. Do qua lại, nơi bị thương thiên nhiên phụ tức chết hiệu quả, bị trúng mục tiêu tồn tại coi như không chết, cũng biết sinh ra ảo giác, thậm chí là thân thể biến dị. Âm ảnh sinh mạng bản chất, bản thân đó là sống hóa, hỗn loạn, biến dị và vặn vẹo. Triệu Mục lưu lại một cái âm ảnh phân thân dẫn những thứ này âm ảnh sinh mạng tiến hóa phó bản thể. Bài trong nuôi dưỡng ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Bổn tôn tiếp tục đi Hàn Bangkok. Hắn đã không kịp chờ đợi mượn băng bảo trùng vương tim để cho trong cơ thể phong ấn ma thần tim. Phóng thích ma thần máu căn nguyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-nối-ti-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.